Chương 1003, Hắc Kiếm Vệ. Toàn bộ Viêm Kinh Thành đều đang đứng ở kịch liệt bạo loạn bên trong. Không riêng gì Lăng Gia, một ít Viêm Kinh Thành địa điểm trọng yếu, cần phải trải qua muốn miệng, cũng có chiến đấu đang tại phát sinh, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Lăng Trần rời đi Lăng Gia, liền một đường ra roi thúc ngựa, hướng Viêm Kinh Thành trung ương quán rượu phương hướng rất nhanh lao đi, hắn và Hoàng Tuyển Tôn giả ước định, tại đây một tiểu lâu bên trong chạm mặt. Ông. Trong lúc bất chợt, trên không tựa hồ có kịch liệt năng lượng ba động truyền đến, Lăng Trần ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào, Viêm Kinh Thành này trên không, đã là xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt màng mỏng, đem trọn tòa Viêm Kinh Thành bao phủ ở trong. Hộ thành đại trận bị khởi động lên. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hộ thành đại trận vừa khởi động, đối với Lăng Trần mà nói, không thể nghi ngờ có nghĩa là ra khỏi thành càng khó khăn, bất quá có người của Vu Yêu Môn, có lẽ đối phương có thể có cái gì tốt biện pháp. Trong lúc bất chi bất giác, rất nhanh phía trước đã là có một tòa mười phần hoa lệ quán rượu, ánh vào trong tầm mắt. Đến. Lăng Trần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhưng đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, từ phía sau lưng lại rồi đột nhiên phóng tới một đạo ánh sáng lạnh, Lăng Trần quay người lại, giữa tầm mắt, một đạo ám khí đang hướng hắn mãnh liệt bắn qua. Ken nhắc tới bảo kiếm, đem ám khí đón đỡ ra, nhất thời, hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Xa xa, đã là có hơn 10 đạo bóng đen hàng lâm, những hắc ảnh này, mỗi cái bên hông bội kiếm, khí thế lăng lệ, tu vi cường đại. Hắc Kiếm Vệ Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn tại Lăng Gia ngây người thời gian dài như vậy, Lăng Gia Hắc Kiếm Vệ, hắn tự nhiên nhận thức. Tựa như đường môn ảnh vệ, Hắc Kiếm Vệ này, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là cửu đại gia trong tộc cực hạn chiến lược, so với đường môn ảnh vệ chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Vũ, thúc thủ chịu trói đi cầm đầu Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh nhìn Lăng Trần, lạnh lùng nói. Các hạ là Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh, nghĩ đến hẳn cũng hỉ hệ ưu do thực lực của ta. Chỉ bằng các ngươi điểm này người, e rằng còn lưu không được ta. Lăng Trần quét mắt Hắc Kiếm Vệ một vòng, Hắc Kiếm Vệ số lượng, đại khái tại 12-13 người bộ dáng, cầm đầu Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh, tu vi đạt đến trung cấp bán thánh, bất quá đạt tới tầng này lần, cũng liền vẹn vẹn hắn một người mà thôi. Pha Y không chỉ sợ là ngươi đánh giá thấp Hắc Kiếm Vệ thực lực. Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh mặt không đổi sắc, mà lạnh lùng hét to, tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận tiếng quát vừa rơi xuống. Kia từng tên một Hắc Kiếm Vệ cũng là như một tôn tôn máy móc đồng dạng, động tác đều nhịp, từng cái một như kiểu quỷ mị hư vô hướng về Lăng Trần bạo lướt đi đi, phong tỏa lại Lăng Trần đường lui. Hơn 10 danh Hắc Kiếm Vệ, kết thành một đạo hình tròn kiếm trận, đem Lăng Trần cho vây được gió thổi không lọt. Lăng Trần há có thể ngồi nhìn kiếm này trận hình thành mà thờ ơ, tại kia kiếm trận vừa mới thành hình trong chớp mắt, hắn đã là một kiếm chém ra ngoài, kiếm quang như lưu tinh xuất tại kia kiếm trận phía trên. Thế nhưng đánh bại lại chỉ là một đạo kiếm khí biến thành ảo ảnh. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, không nghĩ được này đạo kiếm trận còn có bực này bất thường địa phương. Nhưng Hắc Kiếm Vệ này cá nhân thực lực tuy cũng không tính quá mạnh mẽ, thế nhưng tổ hợp, vậy mà thực lực mạnh như thế, không phải là đơn giản một cộng một thêm một bậc tại nhiều, mà là thành lần mà nâng cao. Thế nhưng, Lăng Trần há lại sẽ dễ dàng như vậy bị khống trụ. Thanh Liên Tham Thiên rút ra bên hông lôi âm kiếm. Lăng Trần kiếm thế cùng kiếm chiêu hoàn toàn hợp hai là một, kiếm khí ngưng tụ ra một đạo cấp tốc sinh trưởng thanh liên, lấy mắt thường có thể thấy kinh người tốc độ bành trướng lên. Tại kiếm khí thanh liên bành trướng đè ép, Hắc Kiếm Vệ chỗ tổ chức kiếm trận cũng là phảng phất bị buộc đến cực hạn đồng dạng, phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất khó có thể thừa nhận khủng bố như thế kiếm áp. Chấn áp kia Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh cũng là đem chân khí thúc dục đến cực hạn, hắn vừa động thủ, nguyên bản bày biện ra cực hạn trạng thái kiếm trận cũng là vững chắc, đúng là sống sờ sờ chặn lại Lăng Trần kiếm chiêu. Đối với Hắc Kiếm Vệ đầu lĩnh mà nói, mục đích của hắn cũng không phải đánh bại Lăng Trần, hắn cũng biết năng lực của mình, coi như là toàn lực ứng phó, cũng rất khó là đối thủ của Lăng Trần. Mục đích của hắn, bất quá là muốn ngăn chặn Lăng Trần mà thôi. Các mặt khác Hắc Kiếm Vệ cường giả, hoặc là cái khác Lăng gia trưởng lão đi đến, Lăng Trần liền không chỗ nào che giấu. Có thể Lăng Trần đâu không biết hắn là cái gì ý nghĩ, há có thể bị hắn ngăn chặn ở chỗ này. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, mi tâm Lăng Trần vị trí, rồi đột nhiên dâng lên xuất vô cùng hùng hồn kiếm ý, giờ khắc này, như nước thủy triều kiếm thế, hoàn toàn bạo phát ra. Kiếm ý, bạo phát theo Lăng Trần một tiếng hét to, kia một đóa đang tại phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng kiếm khí thanh liên, cũng là rồi đột nhiên lại lần nữa bành trướng lên. cho dù là kia một đạo hình tròn kiếm trận điên cuồng áp xúc, ý đồ đem Thanh Liên hạn chế tại kiếm trận bên trong, thế nhưng, lại hiển nhiên hạn chế không thể. Dầm dầm dầm phanh liên tục tiếng nổ vang truyền đầy ra, kia một đạo kiếm trận phía trên, từng đạo vết dạn hiện ra, ầm ầm bạo thoái. Kia từng tên một hắc kiếm vệ, đều là thổ huyết bay ngược lại, khí tức quẻ bại. Liền ngay cả kia hắc kiếm vệ đầu lĩnh, đều là rút lui hơn 10 bước, may mắn được hắn tu vi thâm hậu, bằng không lần này, hắn cũng phải bị thương thổ huyết. Chỉ nhưng mà còn không được phép hắn có bất kỳ thở dốc thời cơ, trước mặt đã là có một đạo lôi đỉnh kiếm quang phá không kích xạ mà đến, hắc kiếm vệ đầu lĩnh đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn rõ ràng, có thể thấy rõ ràng, tại kia lôi đỉnh hào quang, nghiễm nhiên là một thanh vô cùng sắc bén phi kiếm. Không tốt, là ngự kiếm thuật hắc kiếm vệ đầu lĩnh hiển nhiên là nhận ra ngự kiếm thuật này đại danh, hắn phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh, bất quá lấy một vòng chấn kinh cũng chỉ là rằng co chốc lát, liền bị cực độ ngưng trọng thần sắc thay thế, chỉ thấy được hắn đem chân khí rót vào bảo kiếm trong tay bên trong, phân ra 6 đạo kiếm quang tại trước người của hắn xoay tròn, hình thành chặt chẽ phòng hộ. Nhưng Lăng Trần khoe miệng, lại là rồi đột nhiên khơi gợi lên một vòng trêu tức ý tứ, chật kiếm của hắn chỉ dẫn một phát, kia một đạo lôi âm kiếm biến thành phi kiếm, đúng là vèo một tiếng, từ hắc kiếm vệ đầu lĩnh bên cạnh thân bay đi, sau đó rồi đột nhiên một cái xoay tròn, vòng trở lại, hung hăng về phía lấy hậu tâm của hắn động bắn tới, lần này căn bản phản ứng không kịp nữa, hắc kiếm vệ đầu lĩnh hộ thể chân khí liền bị phi kiếm đục lỗ, sau đó phi kiếm hung hăng động đất mặc thân thể của hắn. Máu tươi bao táp mà ra. Ba nhờ hắc kiếm vệ đầu lĩnh chịu này trọng thương, cả người cũng là nửa quỳ trên mặt đất, dò dỉ máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, miệng vết thương cự ly trái tim vị trí vẹn vẹn một tấc, chỉ cần hơi hơi tại hướng phải chuyển một chút, liền có thể đủ đem trái tim của hắn tan cảnh, làm hắn chết không có chỗ chôn. Tại sao phải lưu lại tính mạng của ta? Hắc kiếm vệ đầu lĩnh khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Trần, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu. Kiếm của ta, chỉ giết địch nhân, không giết tộc nhân. Lăng Trần đem lôi âm kiếm thu hồi trong vỏ, thản nhiên nói. Hắn hiện tại tuy mưu phản Lăng gia, thế nhưng Lăng gia cũng không bạc đãi qua hắn. Sát Lăng Vũ Hiên 4 người, đó là bởi vì bọn họ đáng chết. Hắc kiếm vệ này đầu lĩnh thì bất đồng, người sau chỉ là phụng mệnh làm việc, tội không đáng chết. Ngươi tận lực, như dây dưa nữa không thả, ta đem không thể không giết ngươi. Lăng Trần lườm kia hắc kiếm vệ đầu lĩnh liếc một cái, mà vừa xoay người định hướng về quán rượu phương hướng lao đi. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Ngay tại Lăng Trần đang muốn tiến nhập quán rượu thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo như lôi chấn cuồng nộ thanh âm, tại đây giữa không trung vang dội lên. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được giữa không trung chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một người tóc xám mùi hương lão giả, đang lấy một bộ muốn ăn thịt người đồng dạng mục quang nhìn chằm chằm hắn, từ đối phương trên người phát tán ra tới khí tức đến xem, người này là một người hàng thật giá thật thánh giả. Hơn nữa, người này tu vi, mạnh hơn Lăng Liệt. Chỉ sợ là Lăng gia nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão một người trong đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.